yêu thương cho hết chỉ giữ lại đây anh, xem như em chẳng bay. Nỗi buồn em giấu sâu lưng bằng mưa, gương cười vì biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xa rồi cũng chỉ còn là con số không. Thế nào là đủ, bao nhiêu cho vừa. Tình cảm em trao đây quá dư thừa. Có bao giờ anh nhớ thương một người? Chắc không phải em nên anh rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đầu. Lời đừng thì kia anh giữ. Anh cứ bước đi đi, anh cứ bước đi đi. Xem tình yêu này không có gì, em cũng chẳng cao sang, chẳng lo anh hoài nguyện như ý. Chuyện tình mình sẽ là khi anh buông lời nói phố phàng. Tất cả đã muộn màng, nay em cùng mình buông sáng chờ. Anh cứ bước đi đi. xưa do xưa không than phiền. Hẹn bước về sau suốt kiếp có nhau, nhưng ai nào ngờ sắp úa mộng. Để ngày hôm nay hơi lệ vây, hơi lệ nghiệp trong chiếc váy, tay nắm tay bên người ấy. Bàn tay thấp hèn nào

tìm đâu ngày tháng lúc xưa toàn tiếng cười, thì dù xa xa cũng không làm anh mãi mãi một lòng. Duyên phận mình chỉ đánh đến đây thôi phải không? Trời mưa rơi mãi gió đi, nụ hôn nắn mây phương về, lỡ một lần mà lại nhớ nhau đến cả đời. Đừng nhìn em khóc cứ đi, tìm ai muốn biết sau này. Duyên phận mình chỉ đánh đến đây thôi về. We'll be right back.

ngàn hoa phai. Tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai. Thương em dừa rộng bơ vơ thân em chẳng được như mơ. Thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớ. Trời sinh ra kiếp má hồng, người hai bên nước giữa dòng. Tình đời đúng trong phần người lòng đông nước bó lưng trong. Tuổi xuân sắp nữa tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hứng hờ. Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn lóng vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vỡ vàng. Hãy để anh lâu rồi để hẹn mi nói lại tình ta. Những cơn mưa trôi qua từng dòng ký ức trôi nhanh mới hôm nào vẫn còn chung lối nhưng giờ quên mất tên anh. Ừ thì chắc duyên số không thể kết thành đôi như con đò để đợi xe bến chúng này giờ mỗi mình tôi bao đêm thức hoài mong đợi chờ ai đành phải cất lại tiếng yêu mà vai tình mình ngóng thêm trong bóng người hóa hư không bất chân tình để đành vỡ nét vì còn gì để tôi mong ngày nào còn thể hẹn non sông kia dẫu có vật đối sao rời thì tâm nghĩ vẫn sẽ ven tròn một lần sẵn sàng không được mong lời giờ đây một người thì theo tiếng gọi nơi ánh sáng lấp lánh muôn màu một người chẳng dám níu tay tránh ai giờ đây thiên lý dễ đâu. Chẳng có đường cuối trong tân nhân. làm em vẫn không. Đừng để trời bão giông, đừng để hạt mưa vỡ ngớt mi của em được không? Đừng phiền em nữa nhé, xin hãy để em yên. Đừng gọi quá khứ về xóa bớt chiến tranh vành đằng yên. Đừng dù em thấy ngang, dù cảm chẳng lối ra, chỉ vì em lỡ yêu lỡ thương anh quá thôi mà. Đừng làm em phải ngờ, xin hãy để em quên. Đừng gọi quá khứ về xa. Thầm thầm thầm trách thương duyên. đùa là phấn son, cầu mong em sẽ quên anh. Cuộc tình một thuở ấm em nay đã phai màu. Em ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân khốn khó đủ đường. Thương em ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng. Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường. Nàng tình khóc trong sung sướng. Từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường. Nàng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đâu có hay. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn áy náy. Thương cho đến khi tàn hư tơ vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Thương em cho đến khi tàn hư tơ vẫn thương. sao đêm thâu vẫn cứ ướt đẫm bờ vai khi nhớ em nhiều. Đang ở nhau chỉ với em, đớn đau này hãy muốn xem người ta chê cười vì đã quá gì. Mà người nào biết khi yêu sâu sắc ta sẽ thường quên đi anh. Chia tay trong nước mắt ta sẽ còn ôm mãi đớn đau lòng. Nhìn lại chặng đường đã qua đớn đau và những xót xa, thật buồn khi nhận ra mình đã quá xa lạ. Tình yêu nào có, tình yêu nào có. sai, đã vì ai mà anh thơ dài. Ngày còn em khổ đau, anh không thể đến. Bing. dù còn gì để nói, còn gì nữa đâu. Có lẽ anh giỏi nhất là lừa dối em. Giờ còn gì tiếc nuối một người đến sau. Cướp đi tình yêu em giờ bấy lâu. Một ngày anh đòi đi thì anh cứ đi. Có lẽ anh tốt nhất là khi mất em. Đừng làm như em ngốc mà anh cứ treo. Cứ vui đùa khiến trái tim em phóng. Cách sống trong khổ đau. bao nhiêu đáng cho người thân ta khi vương hoãi cho đúng mang con tim trao cho một năm như thường sẽ lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm yên em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn mà đau ngỡ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm vương sáng xuân lễ quân vương ngày đó ai hứa ai thề mày muốn tay nắm vai kề dần xa rồi còn là gì ngoài nó